Ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 41, phi lễ. Góc truyện audio.com. Hứa Giản đà điểu dường như trốn bàn hạ, chột dạ đến không dám nhìn Tần Trầm. Chờ Tần Trầm bọn họ cơm nước xong tu tập cái bàn thời điểm. Hứa Giản rốt cuộc ở trong lòng cho chính mình vừa rồi hành vi dị thường tìm cái lý do. Là Miêu Thiên Tính ở quấy phá, rốt cuộc Tần Trầm dưỡng chính mình lâu như vậy. Chính mình đối hắn có ỷ lại cảm, ngẫu nhiên nị trăng một chút là bình thường. Hạ miệng chính là sữa bò, cùng hắn Hứa Giản không có quan hệ. Trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Giản trong lòng dễ chịu một chút, lắc lắc đầu chuẩn bị từ cái bàn phía dưới ra tới. Nhưng mà Hứa Giản thân thể còn không có hoàn toàn từ cái bàn bóng ma chung đi ra. Hắn vô tình nghiêng đầu dư quang đảo qua, đối diện thượng cách đó không xa góc tường một đôi xanh mượt mắt nhỏ. Nhìn góc tường kia một đoàn đen tuyền đồ vật, Hứa Giản theo bản năng híp híp mắt, nghĩ thầm, cái gì ngoạn ý nhi đôi mắt ở sáng lên. Hắn vừa định nhìn kỹ rõ ràng rốt cuộc là gì đó thời điểm. Kia đôi mắt nhỏ bên cạnh đột nhiên lại toát ra một đôi mắt. Xanh mượt dọa hắn nhảy dựng không nói. Đồng thời hắn còn nghe được một tiếng, chi chi chi. Chi chi, Hứa Giản sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây kia một đoàn đen tuyền chính là hai chỉ lão thử. Phim trường người nhiều đồ vật loạn, góc thường xuyên đôi tạp vật, có lão thử lui tới cũng kỳ quái. Kia hai chỉ lão thử hiển nhiên cũng thấy Hứa Giản, cho nhau giao lưu chi chi thanh dừng lại. Thế nhưng theo góc tường chiều Hứa Giản chạy tới, cũng không biết là bị Hứa Giản này chỉ miêu dọa, vẫn là căn bản không đem hắn để vào mắt, hay chỉ lão thử thoán đến bay nhanh, rốt cuộc có lão thử suốt đời không thấy quá miêu, liền tính trong xương cốt có sợ Miêu Thiên Tính, cũng ngăn không được gan lớn. Hứa Giản phía trước liền ở trên mạng thấy quá không ít sủng vật miêu bị lão thử sợ tới mức miêu miêu kêu video. Hắn lúc ấy còn cười cùng Trần Đậu Đậu nói thói đời ngày sau. Hiện tại miêu chẳng những không bắt lão thử, ngược lại còn sợ đến không được, mà hiện tại, Hứa Giản lần thứ hai lý giải có miêu vì cái gì sợ lão thử. Bởi vì lão thử ở miêu trong mắt, hình thể thật sự là quá lớn, Hứa Giản lần đầu tiên có cái này ý thức, vẫn là hắn mới vừa biến miêu không hai ngày, ở hắn phá thùng giấy cùng một con hình thể to mọng lão thử hoan ra ngõ hẹp thời điểm. Cho nên hiện tại thấy hai chỉ lão thử thẳng ngơ ngác chiều chính mình tới gần thời điểm. Hứa Giản kinh hách rất nhiều trong lòng lông tơ một dựng. Ở lão thử cách hắn không đủ nửa thước thời điểm, miêu ngao, hét thảm một tiếng. Lại lần nữa theo Tần Trầm cẳng chân hướng trên người hắn bò. Bò đến Tần Trầm trên người sau, Hứa Giản đầu còn ở người trong lòng ngực cùng hai hạ. Hai chỉ lão thử thế tới rào rạt. Hứa Giản có trong nháy mắt thậm chí cảm thấy đối phương là muốn cắn chính mình hai khẩu. Vốn dĩ đang theo đường ly nói chuyện phiếm Tần Trầm nghe được Hứa Giản này hét thảm một tiếng đầu tiên là cả kinh. Trước tiên cúi đầu đi xem đã xảy ra cái gì. Hứa Giản hoảng loạn dưới không chú ý chính mình chảo hạ lực đạo. Tuy rằng cách quần, vẫn là Tần Trầm chân vẫn là bị hắn chảo đến có điểm đau. Tần Trầm cũng không để ý, một bên ôm tạc mao miêu một bên cúi đầu. Vừa vặn thấy hai luồng đen tuyền không rõ vật thể từ chính mình bên chân chạy qua. Chẳng những Tần Trầm thấy rõ vừa rồi chạy qua chính là hai chỉ lão thử. Đường ly bọn họ cũng thấy, nhìn xem đã lưu đến không thấy bóng dáng lão thử chạy trốn phương hướng. Nhìn nhìn lại ở Tần Trầm trong lòng ngực kinh hồn chưa định Hứa Giản. Đường ly, lão thử, vừa rồi chính là lão thử không phải lão hổ đi, sữa bò đồng học ngươi là chỉ thuần chủng miêu không sai đi. Một bên tiểu nam trầm mặc hai giây, cũng có cùng đường ly giống nhau nghi hoặc, chẳng qua nàng ngay thẳng nói ra, miêu còn có thể bị hai chỉ lão thử dọa thành như vậy. Sợ là chỉ giả miêu đi, ở đây mọi người chỉ có Tần Trầm biết Hứa Giản chi tiết. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực miêu, một mặt nhẹ nhàng vỗ Hứa Giản bối hống hắn, một mặt cười khẽ ra tiếng. Hắn nhát gan, nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản thân hình cứng đờ, cũng cảm thấy chính mình hiện tại bộ dáng rất túng, nhưng vẫn là nhỏ giọng ở trong lòng phản bác. Không phải ta nhát gan, ai thấy siêu đại bản chuột hướng chính mình chạy tới đều sẽ dọa nhảy dựng hảo sao? Huống chi là hai chỉ, Đường Ly, nhưng này cũng quá nhỏ đi. Đường Ly vẫn là cảm thấy một con mèo thấy lão thử. Sợ tới mức ở chủ nhân trong lòng ngực run bần bật cảnh tượng. Có lệnh người ngoài ý muốn. Còn có, Đường Ly nhìn thấy Tần Trầm xem Hứa Giản ánh mắt, vô lực phun tào, Trầm ca, sữa bò chỉ là một con mèo con. Người này ôn nhu như nước ánh mắt, hắn là cảm thụ không đến. Đường Ly cảm thấy hắn Trầm ca trúng độc quá sâu. Thật đem sữa bò đương hắn nhãi con, nhìn xem này ôn nhu sủng nịch ánh mắt, ở trong lòng, xách một tiếng, Đường Ly vuốt chính mình cũng không có dâu cằm, trong lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, chẳng lẽ là Trầm ca độc thân lâu lắm, cho nên xem một con mèo đều cảm thấy mi thanh mục tú. Mà Tần Trầm thấy Hứa Giản cảm xúc dần dần khôi phục bình tĩnh, gãi gãi hắn cổ sau, ngón trỏ cùng ngón cái nhéo lỗ tai hắn. Theo sau để sát vào hắn lỗ tai nhỏ giọng hỏi, người có phải hay không nên cắt móng tay, vừa rồi chảo đến ta có điểm đau. Hứa Giản nghe vậy mặc kệ chính mình còn bị Tần Trầm nắm lỗ tai. Phản xạ có điều kiện đi xem chính mình móng vuốt, sau đó phát hiện hắn móng vuốt đích xác nên cắt, có điểm trường, hồi tưởng chính mình vừa rồi chảo Tần Trầm quần lực đạo. Hứa Giản trong lòng có chút áy náy. Ngẩng đầu há mồm vừa định miêu hai tiếng tỏ vẻ chính mình vừa rồi không phải cố ý. Kết quả lại nghe Tần Trầm nhỏ giọng mở miệng. Còn có, ngươi có phải hay không trọng? Hứa Giản, còn không phải ngươi uy. Bị nói nhát gan sau lại bị nói béo. Xin lỗi nói bị Hứa Giản nuốt vào trong bụng. Từ Tần Trầm trên đùi nhảy xuống đi sau tức giận đi rồi. Tần Trầm nhìn Hứa Giản xoắn bạch mông đi xa. Nhịn không được cong cong khóe miệng, thu hồi tầm mắt sau đối thượng mãn nhãn phức tạp xem hắn Đường Ly. Tần Trầm thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Đường Ly chậm rãi lắc lắc đầu, không có gì, ca ngươi vui vẻ liền hảo. Đường Ly cũng không có ở chỗ này đãi bao lâu, ngày thứ tư sáng sớm liền ngồi lên hồi thành phố Nam Phong phi cơ. Buổi sáng Lâm ra cửa khi hắn còn không màng Hứa Giản phản đối. Mạnh mẽ cùng hắn cầm chào, cười mở miệng, chờ ngươi cùng Trầm ca đã trở lại, ta lại tìm các ngươi chơi, cho ngươi mua tiểu cá khô. Hứa Giản mấy ngày nay bị Đường Ly lăn lộn đến quá sức. Hắn cảm thấy chính mình mau đều rớt không ít, nghe vậy linh hồn đều ở cự tuyệt. Tính tính, ta cũng không phải thực thích ăn tiểu cá khô, thật sự không được ngươi cũng có thể suy xét gửi qua bưu điện. Tóm lại tiểu cá khô có thể tới, người người liền tính, sợ sợ, cùng Hứa Giản nắm xong chảo sau, Đường Ly lại nhìn về phía Tần Trầm, nói, Đỗ Tổng lại ký một cái đại đơn, chờ ngươi có rảnh chúng ta đi ra ngoài uống một chén cho hắn chúc mừng chúc mừng. Đỗ Tổng, nguyên bản còn thất thần Hứa Giản nghe thấy cái này tên, nháy mắt tinh thần rung lên, bỗng nhiên dương mắt xem Đường Ly. Đường Ly cũng nhận thức cái kia Đỗ Tổng, liền ở Hứa Giản kinh ngạc thời điểm, hắn nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến Tần Trầm mang cười tiếng nói. Hảo, chờ ta nghỉ phép thời điểm cùng các ngươi nói. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản trong lòng truyền đến một trận nói không rõ độn đau. Cái này làm cho hắn nhíu nhíu mày, Tần Trầm thanh âm vẫn luôn rất êm tai, trầm thấp đến gãi đúng chỗ ngứa. Thậm chí còn có không ít fan tự xưng là hắn thanh phấn. Nhưng hiện tại Hứa Giản rất hy vọng hắn mau câm miệng đừng nói chuyện. Một ngụm một cái Đỗ Tổng Đỗ Tổng, nghe được hắn mặc danh bực bội, cũng không biết có cái gì buồn cười. Quả thực phiền miêu, đưa Đường Ly vào thang máy sau trở về. Tần Trầm thấy Hứa Giản chính mình khai TV hoa ở trên sofa xem. Đến gần nhìn lên, tivi điều khiển từ xa đang ở hắn thịt lót hạ cất giấu. Thật vất vả có nửa ngày kỳ nghỉ Tần Trầm ở Hứa Giản bên người ngồi xuống. Vừa định mở miệng đáp lời, nguyên bản đoàn thành cầu Hứa Giản lại đột nhiên đứng dậy. Tần Trầm nhìn hắn dùng móng vuốt điều khiển từ xa hướng bên cạnh lay một chút sau. lại lần nữa nằm sấp xuống xem chính mình tivi, nhìn chính mình dịch xa, rõ ràng không nghĩ phản ứng chính mình Hứa Giản. Tần Trầm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó ôn nhu mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi, rõ ràng vừa rồi còn hào hào, như thế nào chính mình đi ra ngoài một chuyến trở về liền không phản ứng người. Làm sao vậy, kỳ thật Hứa Giản cũng không biết chính mình như vậy, từ vừa rồi xem Tần Trầm cùng Đường Ly hai người vừa nói vừa cười mà nói đến Đỗ Tổng khi, hắn trong lòng liền không thoải mái, cũng có chút loạn, Hứa Giản chính mình cũng không trải vuốt rõ ràng manh mối. Đơn giản không trả lời, Tần Trầm nhìn hắn kia bộ dáng, duỗi tay tưởng xoa xoa hắn đầu, kết quả bị Hứa Giản trầm mặc nghiêng đầu né tránh, kia ý tứ, không cho sờ, trong tay thất bại Tần Trầm cũng không giận, nhìn chằm chằm Hứa Giản nhìn vài giây, ở trong lòng tự hỏi hắn đột nhiên là làm sao vậy. Sau đó hắn nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, Tần Trầm ánh mắt trở nên có chút khẩn trương, còn không có mấy ngày chính là 20 hào, ngươi lại muốn biến trở về người, ngươi hiện tại có phải hay không đã bắt đầu không thoải mái khó chịu. Nghe xong Tần Trầm nói, Hứa Giản sửng sốt, quay đầu xem hắn, rốt cuộc mở miệng, miêu, Hứa Giản ở trong lòng tính tính nhật tử, đích xác cách hắn biến trở về người không 2 ngày. Chẳng lẽ chính mình hiện tại không lý do phiền lòng khí táo là biến người điểm báo? Căn bản không phải bởi vì kia cái gì Đỗ Tổng, Tần Trầm thấy Hứa Giản có phản ứng, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Lại hỏi, người lần trước tiên biến trở về người, lần này có thể hay không cũng trước tiên biến. Hứa Giản nghe vậy chần chờ trong chốc lát, không thế nào xác định lắc đầu. Tần Trầm xem hắn, lắc đầu là sẽ không vẫn là không biết. Sau khi nói xong không đợi Hứa Giản trả lời, Tần Trầm đem hắn đánh chữ chuyên dụng notebook cầm lại đây cho hắn mở ra. Mở miệng nói, đánh chữ đi, vì thế Hứa Giản dùng móng vuốt ấn phím bàn đánh chữ, không biết. Tần Trầm thấy vậy hỏi, người nơi nào không thoải mái? Hứa Giản, phiền, Tần Trầm nhíu mày, phiền lòng. Hứa Giản gật đầu, Tần Trầm vẻ mặt nghiêm túc mà xem Hứa Giản, ngươi lần trước đều trước tiên, lần này ngươi hôm nay liền cảm thấy phiền lòng, rất lớn khả năng cũng sẽ trước tiên. Bị Tần Trầm như vậy vừa nói, Hứa Giản cũng tạm thời quên Đỗ Tổng, cũng cảm thấy chính mình đây là biến người điểm báo, nghĩ thầm, hắn này biến trở về người thời kỳ, như thế nào cùng nữ hài từ đại di mụ giống nhau còn mang không điều đâu. Chính mắt gặp qua Hứa Giản biến người khi nhiều khó chịu. Tần Trầm có chút lo lắng mà xem hắn, nếu không ngươi mấy ngày nay liền đãi ở khách sạn, trước đừng đi phim trường. Hứa Giản nghĩ nghĩ gật đầu, cũng đúng, kế tiếp 2 ngày, vì tránh cho lần trước trơn bóng từ Tần Trầm trên giường tỉnh lại xấu hổ cảnh tượng xuất hiện. Hứa Giản buổi tối tự giác chạy tới ngủ sofa, lần trước thật sự quá xấu hổ. Hứa Giản không nghĩ lại trải qua một lần bốn mắt nhìn nhau nhị mặt mộng bức tình huống. Tần Trầm cấp Hứa Giản ôm một giường chăn không nói, còn ở trên sofa thả một bộ hắn quần áo. Hắn cũng lo lắng cho mình sáng sớm tỉnh lại, thấy Hứa Giản lại chân như nhộng mà ngủ ở trên sofa. Tần Trầm phóng quần áo thời điểm, Hứa Giản còn thấy hắn điệp ở bên trong quần lót biên. Hứa Giản miêu mặt đỏ lên, chạy nhanh rời đi tầm mắt đương cái gì chính mình cũng chưa thấy. Nhưng mà Hứa Giản ở khách sạn phòng đãi 3 ngày, ngủ mấy buổi tối sofa cũng không thay đổi hồi người. Tần Trầm mấy ngày nay buổi tối cũng không ngủ kiên định. Thường xuyên nửa đêm lên xem xét Hứa Giản tình huống. Mỗi ngày buổi sáng thấy trên sofa đoàn thành đoàn, ngủ đến mau đánh hô miêu sau. Trong lòng cũng không biết là vui vẻ vẫn là mất mát. Tần Trầm trong lòng ẩn ẩn có vài phần chính hắn đều không có nhận thấy được chờ mong. Hắn còn rất hy vọng trợn mắt tỉnh lại thấy chính là người không phải miêu. 19 hào buổi tối, Tần Trầm lên giường ngủ trước, ánh mắt nhìn về phía trên sofa đang dùng miêu trưởng chụp đánh chăn Hứa Giản. Hỏi, hôm nay buổi tối ngươi hẳn là sẽ biến thành người đi. Hứa Giản chính mình cũng lấy không chuẩn. Từ ngày đó lúc sau, hắn đến bây giờ đều không có tâm phiền ý loạn cảm giác. Biến người chuyện này có thể trước tiên, nói không chừng cũng có thể hoãn lại, nhưng đối thượng Tần Trầm ánh mắt, Hứa Giản chần chờ vài giây vẫn là gật gật đầu. Miêu, Hứa Giản không có gì tự tin mà tưởng, hẳn là đi, thấy Hứa Giản chần chờ. Tần Trầm cho rằng hắn là khẩn trương, có nghĩ thầm làm hắn buổi tối cảm thấy khó chịu nói kêu hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng loại sự tình này tựa như nữ nhân sinh hài tử giống nhau. Hắn đã không thể đại lao cũng giúp không được vội, cho nên liền không mở miệng. Tần Trầm không nói chuyện, phòng nháy mắt liền an tĩnh lại, tĩnh đến Hứa Giản đều có thể thấy chính hắn tim đập. Cuối cùng Hứa Giản chui vào chăn, đem chính mình che cái kín mít, nhìn trên sofa cổ khởi tiểu nổi mụt. Tần Trầm nhấp nhấp miệng, cuối cùng vẫn là không nói chuyện, từng người nằm xuống sau, một người một miêu cũng chưa cái gì buồn ngủ. Tần Trầm trợn mắt nhìn trần nhà ấp ủ đã lâu mới ngủ. Lỗ tai rất thính Hứa Giản nghe Tần Trầm dần dần trở nên lâu dài vững vàng hô hấp. Trong đầu loạn đến như là trang rất nhiều sự, lại như là chỉ là ở phóng không đại não cái gì cũng chưa tưởng. Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng buồn ngủ đột kích, Hứa Giản trong đầu cuối cùng một ý niệm, chính là ở trong lòng cầu nguyện chính mình hôm nay buổi tối ngủ đừng đá chăn. Nếu là biến trở về người kết quả hắn không an phận đem chăn đá. Tần Trầm tỉnh lại sau thấy hình ảnh cũng có chút xấu hổ. Có lẽ là trong lòng nghĩ sự tình, Tần Trầm ngày hôm sau tỉnh thật sự sớm. Hắn trợn mắt khi trời còn chưa sáng. Tần Trầm phản ứng đầu tiên là đi xem sofa phương hướng. Kết quả trong phòng hắc thành một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm trên sofa ngủ chính là người là miêu. Sờ đến đặt ở gối đầu biên di động, Tần Trầm híp mắt vừa thấy thời gian, 05:28, xoa nhẹ có chút khô khốc hốc mắt, Tần Trầm đứng dậy mở ra đầu giường đèn bàn, sau đó dương mắt đi xem Hứa Giản, mượn đèn bàn ấm hoàng ánh sáng, Tần Trầm ánh mắt đầu tiên thấy chính là rũ ở sofa ven, sắp dựa gần thảm cánh tay, tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị. Nhưng nhìn trên sofa ôm chăn đang ngủ ngon lành nam nhân. Tần Trầm vẫn là sửng sốt vài giây, nhìn chằm chằm Hứa Giản không chớp mắt, nhỏ hẹp sofa đối thân cao 181 Hứa Giản không quá hữu hảo. Dẫn tới hắn tư thế ngủ cũng không tốt lắm, Hứa Giản lúc này uốn gối đưa lưng về phía sofa chỗ tựa lưng. Mặt chiều Tần Trầm phương hướng, đùi phải ở trong chăn. Tay phải đặt ở trước ngực ôm chăn, tay trái tắc cùng chân trái giống nhau lộ ở bên ngoài đáp ở chăn thượng. Cánh tay rũ ở sofa duyên thượng, đầu đỉnh một đầu tóc rối chính đè ở chăn thượng, mặt đều áp biến hình, nhìn chằm chằm ngủ đến bất tỉnh nhân sự Hứa Giản nhìn thật lâu sau. Cuối cùng phục hồi tinh thần lại Tần Trầm phản ứng đầu tiên là hắn như vậy ngủ sẽ cảm lạnh đi, tuy rằng phòng mở ra điều hòa. Nhưng liền Hứa Giản cái này tư thế ngủ, cả người hơn phân nửa cái thân thể đều bại lộ ở không khí bên ngoài. Một giấc ngủ đến hừng đông sẽ không cảm lạnh mới là lạ. Tần Trầm bổn có thể trực tiếp Hứa Giản đánh thức, nhưng hắn không có làm như vậy, mà là sốc bị đứng dậy chiều sofa đi đến. Sợ đánh thức Hứa Giản, Tần Trầm động tác phóng thật sự nhẹ, đi đường đều không có phát ra âm thanh. Đến gần sofa sau, Tần Trầm theo bản năng đánh giá Hứa Giản, ánh mắt đảo qua hắn lộ ở bên ngoài nửa bên mông trứng khi dừng một chút. Giây tiếp theo lại như là bị cái gì năng giống nhau nhanh chóng rời đi. Tần Trầm một bên ngừng thở nhẹ nhàng đi xả Hứa Giản trong lòng ngực chăn. Một bên ở trong lòng lặp lại nhắc mãi, phi lễ chờ coi, cách trương.